Nữ hoàng Ai Cập, tập 48, Mê cung huyền bí. Quân Minoa thông báo, chúng ta đã đến nơi. Hoàng thượng giá lâm. Caron thốt lên, ôi, hùng vĩ quá, đúng là một kỳ quan có một không hai. Unasu sửng sốt nhìn bức tượng và nói, bức tượng khổng lồ được chạm trổ khéo quá, nhìn xa trông như người thật. Ruka đáp, ừ, công trình thật đồ sộ. Caron nói, chỉ cần trông thấy bức tượng này thôi, thuyền bè các nước qua lại cũng đủ khiếp sợ thủy quân Minoa rồi. Caron nhìn kỹ bức tượng và nói, nhưng bức tượng này là ai, có phải là thần biển? Caron suy nghĩ và nhớ lại, mình nhớ rồi, nền văn minh Hy Lạp vài trăm năm sau này rất phát triển. Một trong những niềm tự hào của họ là bức tượng thần biển Poseidon, sau đó đã bị một trận động đất phá hủy vĩnh viễn. Caron reo lên, đúng là tượng thần biển Poseidon, bức tượng sau này chỉ còn được mô tả trong sách cổ. Vậy là đảo này được thần biển Poseidon che chở. Lời mô tả trong sách rõ ràng không đầy đủ so với những gì mình đang thấy, bởi sau nhiều thế kỷ, công trình di tích này đã biến mất không để lại dấu vết. Hay thật, dưới biển lại có một hang động tự nhiên. Unasu quan sát và nói, một địa điểm lý tưởng để xây dựng cảng biển. Ruka nói, Hoàng Phi đoán như thần, hạm đội Minoa nhờ quân cảng này thống lĩnh cả khu vực. Caron hỏi Minosu, Minosu, anh thấy trong người thế nào? Minosu nhìn Caron và đáp, ta vẫn còn ho nhiều, cổ ráp bỏng. Quân Minoa hô lên, Hoàng đế giá lâm. Caron chăm sóc nhìn Minosu và nói, để tôi lấy quả kha tử khô cho ngậm, sẽ khỏe ngay. Đồng thời, anh phải nằm yên trong này, tránh tiếp xúc với khói bụi. Caron nhìn ra ngoài và nói, may mà khói bụi đã bớt. Minosu say đắm nhìn Caron và nghĩ, Hoàng Phi Caron, ta cần có nàng biết bao. Teti cảm thấy sợ và nói, eo ơi, trong hang tối om, liệu có quái vật biển trong này không nhỉ? Ta mong sớm về Ai Cập, ở xứ này ớn quá. Unasu quan sát và nói, phía trước có ánh sáng. Ruka đồng tình, ừ. Yukutat nói, ta đến nơi rồi. Quân Minoa ở cảng hô lên, mừng tướng quân Yukutat trở về, chúc mừng quốc vương, vạn tuế, vạn vạn tuế. Caron sửng sốt và trầm trồ thốt lên, ôi trời, một công trình tuyệt đẹp bằng đá hoa cương, một căn cứ bí mật. Yukutat nói, kính mời Hoàng Phi lên tham quan điện thờ. Tôi nghe nói lệnh bà rất mê công trình kiến trúc điện thờ, lăng tẩm, nên cố ý mời lệnh bà ghé thăm hang động trên đảo thiêng này. Yukutat bế Minosu lên và nói, thần xin phép đưa bệ hạ về nội điện nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Caron quan sát và nói, thì ra đây là một đền thờ nằm sâu trong lòng núi, kỳ công thật. Unasu nhìn và thốt lên, đẹp quá. Quân Minoa nói, kính mời lệnh bà. Caron vô cùng thích thú, đảo thiêng này có tên là Suntorini, một trong những địa danh bí ẩn nhất trong lịch sử cổ đại. Các nhà khảo cổ chỉ biết sự tồn tại của nó qua những truyền thuyết chứ chưa hề tìm thấy một di chỉ nào liên quan. Mình thật diễm phúc được thấy cảnh này. Trước khi tất cả bị thiên tai nhấn chìm xuống đại dương, hòn đảo Suntorini sau đó đã bị chôn vùi vĩnh viễn dưới đáy biển do cơn địa chấn khủng khiếp phát sinh khi ngọn núi lửa trên đảo hoạt động. Caron tiếc nuối nói, sang thế kỷ tương lai, nơi mình đang đứng đây sẽ hoàn toàn biến mất. Hòn đảo này sẽ bị nhấn chìm xuống đáy đại dương vĩnh viễn, mất tên trên bản đồ thế giới. Yukutat bế Minosu vào điện và nói, chuẩn bị chăm sóc quốc vương. Cung nữ đáp, rõ. Caron xúc động nói, vậy là mình trở thành một chứng nhân của lịch sử. Yukutat đặt Minosu lên giường và nói, cố lên bệ hạ, thần đã cho mời ngự y đến. Một vị quan nói, quốc vương bị lao phổi rồi. Caron nghe vậy thì nói, không phải đâu, những cơn ho này là do cơ thể phản xạ khi hít phải cho núi lửa. Minosu nhìn Caron và nói, ta không cần thầy thuốc, có nàng là đủ rồi. Hoàng Phi, xin hãy ở bên ta. Caron đáp, dạ. Yukutat vào và báo, tâu bệ hạ, trời sắp tối rồi, chúng ta sẽ nghỉ lại đây đêm nay. Yukutat vui vẻ nói, bệ hạ hãy yên tâm, thần đã báo trước với Hoàng Thái Hậu việc này và người đã đồng ý cho chúng ta ở lại đây qua đêm. Caron nghe vậy thì sửng sốt nhìn Yukutat nói, tôi cũng phải ở lại đây ư? Yukutat đáp, vâng, ngày mai bệ hạ khỏe hẳn, chúng ta hồi cung cũng không muộn. Caron thích thú nghĩ, thế cũng được, mình sẽ có dịp tham quan kỹ hòn đảo này. Teti nói, hừm, Hoàng thượng Memphisư nói lệnh bà ham vui quả không sai mà. Các cung nữ tới và nói, kính mời quý vị dùng bữa tối ạ. Mọi người vui vẻ dùng bữa tối tại phòng của Minosu. Unasu quan sát và nói với Ruka, Ruka, cậu nghe thấy gì không? Ruka đáp, hình như mặt đất đang rung chuyển. Unasu nói, Hoàng Phi có lý khi nói rằng ngọn núi trên đảo này sắp sống lại. Caro nhìn Minosu và vui vẻ nói, chúc anh ngủ ngon, Minosu. Minosu nói, nàng không ở lại với ta sao? Teti nói, ở lại đâu có được. Caron cười và nói, Minosu, anh đừng quên tôi đã có chồng, đừng để mọi người dị nghị, không tốt cho cả hai. Unasu có vẻ không hài lòng và nói, mời lệnh bà đi nghỉ. Cung nữ Minoa nói, kính chúc Hoàng Phi ngon giấc, nô tỳ xin cáo lui. Caron vui vẻ nói, cảm ơn. Teti nhìn Caron và nói, khuya rồi, mời lệnh bà đi nghỉ. Caron thích thú nói, bởi vì chẳng bao lâu nữa hòn đảo này sẽ biến đi vĩnh viễn, vì vậy đêm nay ta muốn thức ngắm nhìn nó. Teti nhìn căn phòng và nói, chà, phòng ngủ sang trọng quá. Caron nhìn những bông hoa và nói, có cả hoa tươi nữa nè. Caron nhìn quanh phòng và ngạc nhiên nói, ôi, hoa tươi rất nhiều, người Minoa quả là chu đáo. Teti nói, căn phòng này có lẽ chuẩn bị riêng cho lệnh bà. Caron nhìn những bông hoa bách hợp, ngạc nhiên và thích thú nói, lạ thật, loài hoa bách hợp này có thể mọc được trên hòn đảo toàn đá tảng thế này ư. Teti nhìn những bông hoa và nói, hoa còn tươi thế này chắc không phải được chở từ đất liền ra. Caron đồng tình, ừ. Teti nói với Caron, lệnh bà ơi, thần nghe đồn quốc vương Minosu có một người anh bí ẩn, có thể anh ta sống ở đây chăng? Caron nói, ta cũng nghĩ thế. Teti hoảng hốt nói, ôi trời, mặt đất đang rung chuyển. Dù rất nhẹ nhưng vẫn cảm nhận được, không biết đây là hiện tượng gì. Một bàn tay khổng lồ bí mật bỏ thuốc mê vào ngọn lửa. Caron và Teti không hề hay biết. Caron trầm tư nghĩ, ngọn núi lửa trên đảo này đang tích tụ khối năng lượng khổng lồ, để rồi sẽ phụt ra nhấn chìm cả hòn đảo xuống đáy đại dương vào một ngày không xa nữa. Mình rất muốn cảnh báo việc này với người Minoa, nhưng lại không biết chính xác thời điểm xảy ra thảm họa, có thể là 10 năm hay 50 năm sau nữa. Caron quay sang nói với Teti, nè Teti, em có nghe mùi trầm hương không? Teti đáp, vâng, lúc này em chỉ muốn đi ngủ thôi ạ. Teti vô cùng buồn ngủ nói với Caron, Hoàng Phi, xem hai mắt em díp lại rồi nè. Caron nói, ừ, em nghỉ đi. Teti vừa buồn ngủ, vừa đi vừa nói, em về phòng đây. Caron nhìn theo Teti và nói, tội nghiệp, Teti vất vả cả ngày nay. Caron lo lắng nghĩ, mình thấy lo cho dân Minoa, không biết bao giờ núi lửa đảo Santorini này sẽ phun trào. Có dấu hiệu báo trước không nhỉ? Đột nhiên, Caron cảm thấy, ơ, sao thế này, mình thấy mệt mỏi lạ thường. Buồn ngủ quá. Caron từ từ thiếp đi trong nỗi lo lắng về một thảm họa sắp xảy đến, đe dọa hủy diệt cả hòn đảo này. Quái nhân Atorat quan sát Caron và nói, nàng đã ngủ say, hay lắm. Atorat nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh Caron, ngắm nhìn Caron và nói, Caron, con gái nữ thần sông Nin. Atorat vuốt tóc Caron và nói, cho ta xin lỗi nhé Caron, ta đã bỏ thuốc mê vào bát trầm hương đấy. Atorat đỡ Caron lên và ôm lấy nàng. Atorat buồn rầu nói, nhưng nếu không làm thế, làm sao ta được ngắm nhìn nàng tận mặt? Ôi, người trong mộng của ta. Nàng đẹp như một bông hoa sớm mai. Atorat định hôn Caron thì bất ngờ có tiếng động lớn uỳnh uỳnh vang lên. Atorat nhìn lên trần và nói, có chuyện gì thế nhỉ? Teti chạy vào phòng Caron và gọi, ôi lệnh bà ơi, em sợ quá. Atorat đã rời khỏi phòng của Caron. Teti chạy tới chỗ Caron và sửng sốt nói, trời, Hoàng Phi còn ngủ ư, chúng ta chết đến nơi rồi. Caron tỉnh dậy và đau đầu nói, có chuyện gì mà đánh thức ta? Teti lo lắng nói, lệnh bà ơi, vừa rồi mặt đất rung chuyển ghê lắm. Caron vẫn còn mơ màng nói, ta có thấy gì đâu. Teti nói, chúng ta quay về Ai Cập thôi, ở đây dễ sợ quá. Bất ngờ lại có tiếng hú hú rú rú vang lên. Cả Caron và Teti hoảng hốt, ôi trời. Teti hoảng hốt nói, lại là tiếng rú của con thủy quái ấy. Unasu và Ruka chạy tới. Ruka nói, Hoàng Phi tỉnh rồi kìa. Unasu lo lắng nói, người lại mất giấc ngủ rồi. Sáng hôm sau, Yukutat ra lệnh, cho thuyền nhổ neo. Minosu nhìn Caron và nói, Hoàng Phi Caron, đêm qua cô ngủ ngon không? Caron đáp, vâng, cũng được ạ. Teti nói với Caron, lạ quá cô ơi, dân đảo này chẳng quan tâm gì đến những sự việc lạ lùng đêm qua. Caron nói, Có lẽ ngày nào họ cũng gặp nên quen rồi. Unasu nhìn ngọn núi và nói với Ruka. Ruka này, cậu có thấy ngọn núi kia rất kỳ lạ không? Tớ có cảm giác bên trong nó đang rung chuyển. Ruka nhìn ngọn núi và nói, tiếng âm ỉ đêm qua phải chăng do nó gây nên? Ruka nghĩ hình như Carol đã cảm nhận điều gì đó. Teti chỉ ngọn núi và nói, lệnh bà xem, ngọn núi đang phun khói kìa. Chính khói ấy đã làm hòn đảo trở nên mờ ảo. Carol nhìn ngọn núi và nói, vào thời này con người ta vẫn chưa hiểu được cơ chế hoạt động của núi lửa. Có giải thích thì họ cũng chẳng tin. Trong khi đó ở Ai Cập, quân Ai Cập thông báo, Môn Tâu Hoàng thượng, có thư ạ. Hoàng đế Menphisu nhận thư và nói, hừm, thư của Unasu. Anh ta báo tin Minoa có một căn cứ quân sự bí mật. Hoàng đế Menphisu sửng sốt, căn cứ này nằm trên một hòn đảo, có đường ngầm thông qua hang động, tại đây chứa được hàng trăm tàu chiến cùng một lúc. Nghe vậy, Imhotep, Minie và các quan sửng sốt, ái chà, ghê thật, ở đâu thế nhỉ? Hoàng đế Menphisu đọc thư và nói, hòn đảo bí mật này lúc nào cũng mù mịt khói bụi. Bỗng, hoàng đế Menphisu ngạc nhiên, ồ, ngoài thư của Unasu còn một bức thư khác, có thắp nơ đỏ. Hoàng đế Menphisu cảm thấy tràn ngập yêu thương và nói, à, hình như đây là thư của Carol gửi riêng cho ta, ta không thể đọc cho các khanh nghe được. Các quan nghe vậy thì mỉm cười vui vẻ. Hoàng đế Menphisu đi vào trong và nói, Imhotep, khanh và Minie vào đây với ta. Các cung nữ vui vẻ nói với nhau, hi hi, chắc là thư tình sướt mướt. Nữ quan nhắc nhở các cung nữ, im đi nào, đừng có tào lao. Hoàng đế Menphisu mở thư ra xem, thì ra là một bức bản đồ. Hoàng đế Menphisu mở tấm bản đồ ra xem và nói, hay lắm, Carol đã chỉ dẫn rất rõ vị trí hải cảng bí mật của quân Minoa. Căn cứ quân sự này chính là tiền đề cho người Minoa phát triển lực lượng hải quân của họ. Các quan nói, hay quá, một bản đồ hoàn hảo. Hoàng đế Menphisu cảm thấy vô cùng hạnh phúc và nói, Carol của ta thật tài giỏi. Hoàng đế Menphisu vô cùng thích thú nói, ta rất muốn đến tận nơi ấy để thám sát. Minie cũng hào hứng nói, vâng, thần cũng vậy. Đột nhiên, hoàng đế Menphisu khựng lại, hả? Trong thư, Carol kể nàng đi dạo trên biển và bị bọn hải tặc tấn công, thế là thế nào? Không lẽ vùng biển Ege mất an toàn đến thế sao? Minie nghe vậy thì sửng sốt nói, người Minoa đã dẹp tan cướp biển rồi mà. Hoàng đế Menphisu bực tức nói, khốn kiếp, thế mà bọn Minoa hứa bảo vệ nàng. Hoàng đế Menphisu đọc thư tiếp, may thay hải quân Minoa đã kịp thời can thiệp, bọn hải tặc kinh hãi bỏ chạy. Menphisu lo lắng, tội nghiệp Carol, nàng đã phải đối mặt với nguy hiểm, trong khi ta không có ở đó. Trong thư, Carol viết, Menphisu ơi, em nhớ chàng lắm, em ước gì được bay về Ai Cập ngay lúc này. Đọc tới đó, Menphisu ra lệnh, tất cả hãy lui hết ra ngoài, ta muốn ở một mình, không muốn bị ai quấy rầy. Menphisu vô cùng nhớ Carol, Carol, tình yêu của ta ơi. Carol ơi, ta cũng nhớ nàng. Thời gian qua ta làm việc như điên để tạm quên nỗi buồn xa vắng. Vì sao nàng vẫn chưa về với ta? Những người Minoa cần gì ở nàng mà giữ nàng lại lâu thế? Carol, ta đã sai lầm khi đồng ý để nàng đi giúp họ. Khi đó ở Minoa, Carol bỗng giật mình. Teti thấy vậy thì hỏi, ơ, lệnh bà làm sao thế ạ? Carol nói, ta lo quá, giờ này chắc Menphisu đang nổi giận, chàng đang mong ta. Đã nhiều lần ta định ngỏ lời với Hoàng Thái Hậu xin về Ai Cập, nhưng rồi lại. Teti cảm thấy bực mình nói, lệnh bà nể nang họ quá, không nên đâu. Carol cười và nói, ừ, lần này ta sẽ kiên quyết. Unasu tới và báo, Tâu Hoàng Phi, sắp tới là ngày đại lễ của người Minoa. Carol nói, thảo nào, náo nhiệt quá. Unasu nói, cư dân các đảo trong vùng đang tụ tập về đây. Teti chỉ ra biển và nói, Hoàng Phi xem kìa, tàu thuyền ngoại quốc chen đầy ngoài bến cảng, đông thật. Carol lại vui vẻ, thích thú nói, vui quá, mình ở lại thêm một hôm nữa nhé. Để xem lễ hội. Teti đồng tình, phải đấy, em cũng mê. Unasu vò đầu nói, ôi trời, lại ham vui. Cứ thế này thì bao giờ mới về được? Carol tới gặp Thái Hậu và Minosu. Carol nói, Tâu bệ hạ, tôi nghe nói sắp đến ngày đại lễ. Minosu đáp, ừ. Thái Hậu vui vẻ đáp, đúng vậy, chúng tôi rất vui mừng nếu Hoàng Phi hạ cố tham dự lễ hội tế thần của vương quốc. Minosu rất vui nhìn Carol và nói, cô sẽ là khách mời đặc biệt của lễ hội 3 ngày tới. Carol đáp, 3 hôm nữa ư, Chắc là không được, tôi còn phải về Ai Cập. Thái hậu cười và nói, Hoàng Phi đừng từ chối, vua chúa các đảo rất mong gặp cô. Caron nói, sao họ lại biết tôi? Minosu đáp, uy danh Hoàng Phi Ai Cập ai mà không biết. Ngay lúc đó, cung nữ Minoa vào báo với Thái hậu. Bẩm Thái hậu, chúa đảo Rodosu đã đến. Thái hậu nói, được, hãy đưa khách về Tây Cung. Caron thấy vậy thì vui vẻ nói, đây là dịp để ta phô trương thanh thế Ai Cập. Lễ hội kéo dài 3 ngày, ta sẽ tranh thủ làm quen với lãnh đạo các đảo để tìm cơ hội làm ăn, trao đổi hàng hóa. Teti nghe vậy thì đồng tình nói, Hoàng Phi nói hợp ý em lắm. Caron vui vẻ nói, đa tạ Thái hậu và quốc vương đã có lời mời, nhất định tôi sẽ tới dự lễ hội của quý quốc. Sau lễ hội, chúng tôi trở về Ai Cập cũng không muộn. Teti vui mừng nói, hoan hô lệnh bà Caron của em. Unasu ôm đầu lo lắng nói, biết ngay mà, chuyến này trở về, hoàng thượng cạo đầu cho xem. Minosu nhìn Caron và thầm nói, Caron, ta cần có nàng. Trong khi đó, ở ngoài thành Minoa, Carib nói với Hasan. Mình gặp may rồi Hasan ơi, ở đây đang mùa lễ hội, tha hồ mua may bán đắt. Hasan vui vẻ nói, đúng thế ạ, vương quốc Minoa là trung tâm thương mại của cả vùng biển Ege này mà. Người dân Minoa vui vẻ nói, tàu thuyền các nước đang nối đuôi vào cảng. Năm nay quốc vương Minosu sẽ chủ trì đại lễ. Không phải hoàng thái hậu ư? Ừ, quốc vương khỏe rồi. Carib hô lên, mua đi, xin mời, Hasan, lo bán hàng đi chứ. Hasan nhìn một con thuyền trên biển và nói, người ngồi trên thuyền kia quen quá. Ở trên thuyền đó, một người nói, kinh thành đảo quốc Minoa đấy à. Người tùy tùng đáp, vâng ạ, năm nay họ gửi giấy mời triều đình ta đến dự lễ hội. Thì ra đó chính là Izumin. Izumin nói, ta nghe đồn quốc vương Minoa mắc bệnh nan y suốt mấy năm nay, bà hoàng thái hậu phải thay con nhiếp chính. Ông Carib nhìn thấy Izumin thì hoảng hốt, ôi trời, đó chính là hoàng tử Izumin xứ Hitaito, vậy là lớn chuyện rồi Hasan ơi. Izumin nói, ta thay mặt vua cha đến dự lễ hội theo đúng nghi thức ngoại giao, chứ thực bụng chẳng ưa gì người Minoa. Không ngờ đến đây mới thấy đảo quốc này đẹp tuyệt vời, với bao cảnh thiên nhiên trong lành đầy màu sắc. Người tùy tùng chính là ông đội trưởng quân Hitaito, ông đội trưởng đáp, vâng ạ, triều đình Minoa nổi tiếng khắp vùng vì sự giàu có với 90 đảo chư hầu. Theo tin tức Ruka báo về thì nhờ cô gái Sonin chăm sóc nên vua Minoa đã khỏi bệnh. Izumin ra hiệu, suỵt, ta đã dặn lão giữ mồm giữ miệng, không được để lộ lý do ta đến đây mà. Hasan nhìn Izumin lo lắng nói, hoàng tử Izumin của vương quốc Hitaito đến Minoa làm gì nhỉ? Ông Carib cũng nhìn Izumin và nói, chuyện này lạ đấy. Ta nghe bọn lính kháo nhau rằng mọi năm Minoa đều gửi thư mời Hitaito, nhưng không có năm nào họ đến dự cả, vậy mà năm nay. Quân trên thuyền hô lên, chuẩn bị thả neo, hạ buồm xuống. Izumin nói, thật là may mắn, đúng lúc ta nhận tin của Ruka báo cáo về việc Caron đang ở đây, thì đồng thời nhận được thư mời dự lễ hội của quốc vương Minoa mừng ngày hắn khỏi bệnh. Rõ ràng thần linh đã sắp đặt giúp ta gặp lại cô gái tóc vàng yêu dấu. Ông đội trưởng nói, hoàng tử phải hết sức cẩn thận, hoàng thái hậu của họ đa mưu lắm. Izumin nói, ngươi khỏi phải nhắc, trước khi đi phụ vương đã dặn ta rồi. Phụ vương ta nhận định nay mai sẽ có một số lực lượng phản loạn nổi lên tranh chấp vùng Ege với người Minoa, vì vậy đây còn là dịp để ta thăm dò khả năng phòng thủ của người Minoa, đợi cơ hội tốt chiếm trọn vùng biển giàu có này. Ta muốn mọi kế hoạch phải được giữ bí mật tuyệt đối, rõ chưa? Ông đội trưởng đáp, rõ ạ. Izumin nói, cô gái Sonin ơi, ta mong gặp nàng quá. Hasan lo lắng nói với ông Carib, này chú Carib, chú có nghĩ anh ta đến Minoa vì cô gái Sonin không? Ông Carib nhìn Hasan và nói, vớ vẩn, chắc là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Hasan lo lắng nói, chắc chắn Caron chưa biết việc Izumin đến đây, phải báo ngay việc này để cô ấy kịp đối phó, không được chậm trễ. Ông Carib nghe vậy thì lấy một cái cây đánh vào đầu Hasan, ngu xuẩn. Hasan quay lại nói, sao chú đánh tôi? Ông Carib nói, đánh cho mày bớt ngu đi, thân mình chưa lo xong lại đi lo chuyện thiên hạ. Nhìn xem, phố xá nườm nượp toàn người là người, họ đang lo chuẩn bị đón lễ hội. Người dân Minoa nô nức, nhanh lên, tôi biết rồi, lễ hội năm nay lớn nhỉ, còn phải nói. Ông Carib nói tiếp, việc chuẩn bị tại hoàng cung còn khẩn trương, nhộn nhịp hơn nữa. Cứ nhìn bọn vệ binh thì biết, Chúng sục sạo tuần tra như thế kia thì bọn lái buôn chúng ta làm sao đến gần được. Quên cô ta đi cháu ơi, lo buôn bán thì hơn. Hasan nghĩ phải đi tìm Unasu hoặc Ruka. Bỗng người dân Minoa hô lên, hoan hô, thuyền của người Aten cập bến rồi. Sang trọng quá. Ông Karep nhìn và nói, hoàng tộc Aten đó à. Có tiếng nói, làm ơn tránh đường. Ông Karep nhìn và nói, đó là người Parut. Ông Karep vô cùng vui mừng và reo lên. Ô la la, vậy là cư dân các đảo quanh đây đều có mặt đông đủ. Phải tranh thủ dịp này bán hàng thôi, mại vô bà con ơi. Trong khi đó, có một đám người lạ mặt trùm khăn kín đầu. Bọn chúng nói với nhau. Đại lễ có khác, phố xá ồn ào, náo nhiệt khác hẳn mọi khi. Vậy là tin đồn về việc quốc vương Minosu được Hoàng Phi Ai Cập chữa khỏi bệnh là hoàn toàn có thật. Một tên đáp, vâng, nghe nói đích thân quốc vương sẽ tới dự lễ tế thần năm nay. Tên thủ lĩnh nói, hừm, lâu nay ta mong tên Minosu chết quách đi cho rồi. Không ngờ Hoàng Phi Ai Cập nhúng tay vào phá đám, làm rối tung mọi việc. Tên tùy tùng nói, người ta còn đồn rằng Minosu đã phải lòng cô gái sông Nin đến nỗi ốm tương tư hàng đêm. Tên thủ lĩnh cười và nói, ha ha, hắn phải lòng ân nhân đã cứu mạng mình à. Vậy thì, nếu cô gái biến mất, Minosu sẽ lại ngã bệnh vì cú sốc lớn. Một tên tùy tùng nói, đúng rồi, hãy để em ám sát cô gái ấy là xong. Tên thủ lĩnh chính là tên tướng cướp hôm trước. Tên tướng cướp nói, đừng vội, ta nghĩ ra một mưu kế còn hay hơn nhiều, khỏi cần giết cô ta. Chúng ta sẽ bắt cóc Hoàng Phi Caron giấu vào nơi bí mật. Đợi tên Minosu đi đời vì cú sốc này. Sau đó ta bắn tin cho Hoàng đế Ai Cập, bắt hắn nhả ra một khoản tiền vàng khổng lồ để chuộc cô gái yêu quý của hắn. Thế là chúng ta giàu to, ha ha ha. Đám tùy tùng nghe vậy thì sung sướng nói, ô hay quá, nhất cử lưỡng tiện, mưu kế tuyệt vời. Tên tướng cướp nói, hê hê, vậy là chúng ta vừa trả thù được bọn Minoa, vừa có thể kiếm được một món tiền kha khá từ Hoàng đế Ai Cập. Tên tướng cướp hào hứng nói, có tiền rồi, chúng ta sẽ trang bị thêm vũ khí để mưu đồ đại sự. Cứ theo kế hoạch mà làm nhé. Đám tùy tùng đáp, rõ. Người dân Minoa nô nức, chị chuẩn bị lễ hội đến đâu rồi? Tất cả đã đâu vào đấy, thế còn chị? Từ người già đến trẻ nhỏ đều hết sức vui mừng, vui quá cháu nhỉ. Cá tươi đây, cả năm mới có một lần mà. Caron và Teti ở trên thành nhìn xuống thì rất vui. Teti nói, vui quá Hoàng Phi ơi, giống như ngày Tết vậy. Caron nói, ừ, mọi người nô nức quá. Cung nữ Minoa tới báo với Caron. Bẩm Hoàng Phi, năm nay lễ hội của chúng tôi được tổ chức trọng thể hơn mọi năm để chúc mừng quốc vương khỏi bệnh đấy ạ. Caron vui vẻ nói, ta hiểu rồi, năm nay khách mời chắc là đông lắm. Cung nữ Minoa đáp, vâng, mọi năm Thái hậu chỉ mời đại diện các đảo lân cận, còn năm nay người mời thêm nhiều quốc gia khác nữa trong đại lục. Caron rất vui và nói, thế à, ta còn nghe nói quốc vương sẽ đích thân làm chủ tế buổi lễ, chứ không phải Hoàng Thái hậu. Caron tới nói với Minosu, hy vọng 3 hôm nữa bệ hạ sẽ đủ sức điều hành buổi đại lễ. Muốn thế, bệ hạ phải ăn nhiều để mau bình phục. Teti đem thuốc tới và nói, thuốc đây ạ. Caron nói, cảm ơn Teti. Caron cầm ly thuốc tới đưa cho Minosu và nói, đây là một bài thuốc bổ bằng thảo mộc rất tốt, anh uống đi cho mau khỏe, Minosu. Minosu nhận ly thuốc và nói, cảm ơn Caron. Minosu nhìn Caron và nói, Hoàng Phi phải đến dự lễ với tôi đấy. Caron vui vẻ đáp, vâng, tôi đã hứa là giữ lời, đâu dám phụ tấm thịnh tình của anh với Thái hậu. Với lại, tôi cũng muốn tìm hiểu văn hóa Minoa. Teti nói với Caron, Hoàng Phi ơi, khách nước ngoài cập bến đông quá. Caron nhìn và nói, ừ, không khí rất vui. Minosu say đắm nhìn Caron, cô gái đáng yêu ơi, ta sẽ giữ nàng ở đây mãi mãi. Ta không muốn xa nàng, bởi lòng ta đã chót yêu, Thái hậu rất chiều ta, chắc chắn sẽ lo giúp ta việc này. Dư Cư Tát tới và nói, quốc vương đã khỏe chưa ạ, có còn ho không? Dư Cư Tát nhìn Minosu và rất vui nói, a, thần sắc người đã tươi lên. Minosu nhìn Dư Cư Tát và nói, ta ổn rồi, từ mai hãy dạy kiếm thuật cho ta. Dư Cư Tát vui vẻ nói, ô, tại sao không đợi qua lễ ạ? Các quan của triều đình Minoa tới và nói, thần chúc mừng bệ hạ bình phục, hôm nay là ngày đại hỷ của triều đình Minoa. Caron thấy vậy thì nói với Teti, ta về phòng thôi. Dư Cư Tát tới cung kính nói với Caron, bái kiến Hoàng Phi, người đúng là đại ân nhân của người dân đảo quốc Minoa. Thần không biết nói sao để tỏ lòng biết ơn sâu sắc công cứu mạng của Hoàng Phi đối với quốc vương Minosu. Caron đáp, tướng quân đừng nói thế. Teti nói, thôi mà, lệnh bà khiêm tốn làm gì? Caron vui vẻ nói, thực ra tôi có làm gì được đâu, bệ hạ khỏi bệnh là nhờ hồng phúc triều đình đấy ạ. Như đã nói từ đầu, tôi chẳng biết tí gì về y khoa cả. Bệ hạ khỏi là do may mắn ngẫu nhiên thôi. Đừng cảm ơn tôi. Dư Cư Tát cười và nói, lệnh bà mắc cỡ chứ gì. Caron nghĩ, nói mãi mà họ không tin, thôi mặc kệ họ. Bỗng Caron nói, à quên, tướng quân cho tôi hỏi thăm về hòn đảo thiêng ấy. Ngọn núi trên đảo phun khói như thế lâu chưa? Dư Cư Tát vui vẻ đáp, dạ, mới gần một năm nay thôi. Lúc đầu chúng tôi rất sợ, sau đó quen dần, đến giờ trở thành bình thường. Caron lo lắng nói, tôi xin phép buộc lòng phải khuyến cáo các anh về ngọn núi bất thường ấy, nó có thể gây ra thảm họa. Bất cứ lúc nào, ngọn núi cũng có thể thức giấc, phun lửa tàn phá cả một vùng rộng lớn, thậm chí có thể dìm cả hòn đảo xuống đáy đại dương. Các anh hãy chú ý, khi nào thấy hiện tượng bất thường như động đất dữ dội, khói bay mù trời, hãy lập tức rời khỏi đảo ngay. Hãy nghe lời cảnh báo của tôi, nếu không, tính mạng hàng ngàn quân nhân trên đảo sẽ bị đe dọa. Hãy tin tôi đi, hòn đảo ấy chẳng tồn tại được bao lâu nữa đâu, hãy cho mọi người di tản gấp. Dư Cư Tát vẫn vui vẻ đáp, cảm ơn Hoàng Phi đã lo lắng cho chúng tôi, nhưng chúng tôi có thầy Mo chuyên lo việc hầu hạ thần lửa trên đảo. Nếu có nguy cơ tai họa gì, thầy Mo sẽ cho chúng tôi biết và cũng giải hạn là xong. Caron nghe vậy thì nói, ôi trời, anh tin vào thầy Mo thầy cúng ư? Minosu cầm tay Caron lên hôn và nói, Caron, nàng làm ta vô cùng cảm kích. Caron bất ngờ nói, ơ kìa. Teti nói, eo ơi, sao lại hôn tay? Quan đại thần Mesara sửng sốt nghĩ, cô gái ấy biết trước được tương lai ư, quả đúng như lời thiên hạ đồn. Cô ta có một trí tuệ siêu phàm không ai sánh kịp. Mesara nhớ lại lời của Thái hậu. Đại thần, hãy nghĩ kế giúp ta muốn giữ cô ấy ở đây mãi mãi, Minosu cần có cô ấy bên cạnh. Unasu vò đầu lo lắng, hích hích, Hoàng Phi càng biểu lộ tài trí, ta càng thêm lo. Ruka quan sát bên ngoài và nghĩ, hay lắm, vậy là hoàng tử đã có mặt trên đảo. Ta đã nhận được tín hiệu thông báo của người liên lạc phe ta. Dư Cư Tát rất vui và nói, Hoàng Phi Caron quả là có tấm lòng nhân ái vô biên. Người không chỉ quan tâm đến long thể của quốc vương Minosu mà còn lo lắng cho sự an toàn của cả vương quốc chúng ta nữa. Tướng Nihita tới gặp thần quan và nói, thưa ngài, có mật lệnh của thủ lĩnh ạ. Thần quan nói, thế à, nói mau lên. Nihita nói, đêm nay hãy hành động, tìm cách dụ cô gái Sonin đi vào mê cung dưới tầng hầm cung điện. Xa vào mê cung ấy thì chỉ có chết. Thần quan nói, còn sau đó? Nihita nói, thủ lĩnh sẽ trực tiếp lo phần sau. Caron nói với Minosu, chúc ngủ ngon nhé, quốc vương Minosu. Minosu rất vui và đáp, cảm ơn. Caron vừa đi vừa nói với Dư Cư Tát. Tướng quân vừa bảo, vị thầy Mo trên đảo Thiên đã hầu hạ thần lửa 80 năm rồi ư. Dư Cư Tát đáp, đúng vậy thưa Hoàng Phi có muốn gặp không ạ? Caron nghe vậy thì vô cùng thích thú. Ôi, nếu gặp được vị thầy Mo gia ấy, mình sẽ biết được rất nhiều điều về đảo Satorini cổ đại. Teti, em ra đảo lần nữa với chị nhé. Teti nói, ôi không dám đâu, em sợ lắm rồi ạ. Unasu nghe vậy thì đau đầu nói, ôi trời. Caron thích thú nói, ông cụ đã sống trên đảo 80 năm, chắc chắn hiểu rõ hòn đảo như lòng bàn tay. Nhất định mình phải gặp ông ấy. Unasu nói, Hoàng Phi ơi, đừng la cà nữa. Teti nói, lệnh bà còn phải về Ai Cập. Ruka thì thấy rất thú vị và mỉm cười. Caron, Unasu và Ruka không hề biết đã bị theo dõi. Buổi tối, ở trên lầu cao, Teti nói với Caron, Hoàng Phi nhìn kìa, phía Tây Cung đông nghẹt quan khách, khắp nơi về đây dự lễ hội. Caron nhìn theo và nói, ừ, đông quá. Caron thích thú nghĩ, ngày mai mình phải tranh thủ thời gian tìm gặp các vị khách ấy để phỏng vấn, tìm hiểu thêm phong tục tập quán các nước. Bằng cách này, mình sẽ mở rộng tầm nhìn, bổ sung thêm vốn kiến thức khảo cổ có sẵn. Đây là một cơ hội có 102, bởi đảo quốc Kureta này chính là cái nôi của nền văn minh Hy Lạp phát triển rực rỡ sau này. Nền văn minh có ảnh hưởng rất lớn trong quá trình phát triển của nhân loại. Caron hào hứng nói với Teti, ta mê nơi này quá Teti ơi. Teti đáp, vâng, nhìn mặt Hoàng Phi là biết ngay. Teti chải tóc cho Caron và nói, nhưng lệnh bà còn phải về Ai Cập. Caro nói, ta nhớ mà, khỏi phải nhắc. Ngay khi đó, có người báo, bẩm Hoàng Phi, quốc vương Minosu có lời mời lệnh bà. Caro ngạc nhiên nói, ủa, sao kỳ vậy, ta mới tạm biệt anh ta mà. Teti nhìn người đó và khó chịu, hừ. Người đó nói, kính mời Hoàng Phi, bệ hạ đang mong ạ. Caro đứng dậy và nói, có việc gì thế? Người đó đáp, dạ, bệ hạ chúng tôi chợt nhớ ra một việc quan trọng, muốn thỉnh ý lệnh bà. Caron vui vẻ nói, chắc là việc khẩn cấp rồi. Được, ta đến ngay, đi nào Teti. Teti đáp, tâu vâng. Người đó nói, kính mời lệnh bà. Người đó dẫn đường và nói, xin mời đi lối này ạ. Caron ngạc nhiên nói, ủa, sao lại đi đường đó? Người đó nói, dạ, quốc vương chúng tôi đợi lệnh bà tại mật thất bò mộng. Caron nói, ta hiểu rồi. Cầu thang đưa xuống tầng hầm, Caron nói, ủa, phải đi xuống tầng hầm à? Người đó mở cửa một căn hầm và nói, dạ lối này ạ. Caron nhìn và sửng sốt nói, ơ, sao ở đây tối om thế này? Người đó nói, quốc vương Minosu định dành cho lệnh bà sự ngạc nhiên đấy ạ. Caron đi theo và nói, kiến trúc nơi đây thật lạ mắt. Người đó nói, xin mời đi thẳng tới ạ. Caron đi tới và nói, ở đây có 4-5 lối rẽ, biết đi lối nào đây? Caron bắt đầu hốt hoảng. Caron gọi, này anh ơi, anh ở đâu? Anh ở đâu lên tiếng đi chứ? Teti hoảng hốt, trời, hắn biến đi đâu rồi lệnh bà ơi? Caron hốt hoảng, không thấy Minosu đâu cả. Teti vô cùng lo lắng. Bỗng có một âm thanh vang lên, uồm. Caron hoảng hốt nói, ôi trời, tiếng con gì vậy? Teti sợ hãi ôm lấy Caron và nói, em sợ quá, Hoàng Phi cứu em với. Teti hoảng loạn kêu lên, chắc là tiếng gầm của quỷ sứ. Caron nói, bình tĩnh nào Teti, làm gì có quỷ? Teti vẫn hoảng loạn, em vừa thấy nó mà. Chúng ta bị sập bẫy rồi Hoàng Phi ơi. Caron sửng sốt, sập bẫy ư, có lẽ nào. Tên lính hầu bảo đây là mật thất bò mộng, nằm dưới tầng hầm Hoàng Cung Minoa. Trời ơi, sách khảo cổ có nói đến tầng hầm dưới mật thất này, bây giờ mình mới nhớ ra. Thực chất, đây là một mê cung nằm ngầm dưới đất. Một trong những công trình cực kỳ bí ẩn của người cổ đại. Mê cung là một hình thức kiến trúc phức tạp, được các vua chúa thời xưa xây dựng nhằm mục đích giải trí hoặc để cất giấu tài sản. Nó gồm rất nhiều ngõ ngách, ai đã lọt vào thì khó tìm được đường ra. Ôi trời ơi, ta nhớ rồi, đây chính là mê cung Labyrinthos, từng được đề cập đến trong các truyền thuyết cổ đại. Thần thoại Hy Lạp đã mô tả thiết kế cực kỳ phức tạp của tổ hợp kiến trúc độc nhất vô nhị này. Teti sợ hãi kêu lên, oái, tiếng gầm của con gì vậy Hoàng Phi? Teti sợ toát mồ hôi, lệnh bà ơi, em vừa trông thấy bóng con gì đó. Caron nói tiếp, đúng rồi, truyền thuyết còn nói, trong mê cung này, người ta nhốt một con quái thú ăn thịt người, nó tên là Minotaurus. Teti nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt, hả, quái thú ư, làm sao bây giờ? Caron nói, bằng mọi giá, phải thoát ra khỏi địa ngục này. Caron nghĩ lại và nói, quái thú Minotaurus có hình dạng nửa người nửa bò mộng, nổi tiếng khát máu. Kẻ nào lọt vào mê cung này nếu không nhanh chóng tìm được lối ra sẽ làm mồi cho Minotaurus bởi con quái thú đánh hơi người rất giỏi. Lại có tiếng động lớn vang lên, ồm. Caron hoảng hốt nói, tiếng rống này chắc chắn là của con quái thú. Nó đã ngửi thấy hơi người và đang tìm đến mỗi lúc mỗi gần. Caron nói với Teti, Teti hãy bình tĩnh. Chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây thật nhanh. Teti vô cùng sợ hãi và nói, Hoàng Phi ơi, em sợ quá. Tiếng động lớn lại vang lên, ồm. Caron lo lắng nói, trời ơi, tiếng bước chân của nó. Teti sợ hãi ôm lấy Caron, chết rồi Hoàng Phi ơi. Caron và Teti vội vàng chạy đi. Caron vừa chạy vừa kêu lên, có ai ở đây không, cứu tôi với, cứu tôi với. Teti chạy theo và nói, Hoàng Phi, cứu em, chờ em với. Caron vừa chạy vừa nói, nhanh lên, đừng để nó bắt kịp. Teti vừa chạy vừa hỏi, nó thuộc giống gì thế ạ? Caron nói, ta cũng không biết nữa. Caron dừng lại và nói, núp vào đây nào. Theo truyền thuyết thì nó nửa người nửa bò mộng. Caron quay sang nói với Teti, lúc nãy em thấy nó mà. Teti toát mồ hôi nói, ơ, em nhìn không rõ, ở đây tối om. Caron nói, lạ thật, tại sao Minosu không nói gì cho ta biết về mi cung bí mật này? Tên lính lúc nãy là người của ai nhỉ? Chưa biết hắn là người của phe nào, nhưng chắc chắn hắn đã sắp sẵn ý đồ hãm hại ta. Bằng cách dụ ta vào mê cung này cho quái thú Minotaurus ăn thịt. Teti nghe vậy thì vô cùng sợ hãi kêu lên, ói, Hoàng Phi đừng nói nữa. Caron bình tĩnh nói với Teti, em đừng sợ, sáng mai nhất định Minosu sẽ cho người đi tìm chúng ta. Tiếng động lại vang lên, ồm. Teti vội vàng bỏ chạy và nói, ôi mẹ ơi, nó đuổi đến nơi rồi. Chạy mau, em đã nghe tiếng thở của nó sau lưng, cố lên Hoàng Phi. Teti cắm đầu cắm cổ chạy và nói, hu hu, em không muốn bị ăn thịt tí nào, em còn yêu đời lắm, lại chưa kịp lấy chồng. Caron chạy theo và nói, bình tĩnh Teti, chạy bừa thế này không tìm được lối ra đâu. Teti nói, mặc kệ, miễn sao thoát khỏi con quái thú. Caron kêu lên, đứng lại. Teti nói, đứng lại là chết, em phải bảo vệ lệnh bà. Và Caron cứ chạy theo Teti vòng quanh trong mê cung không tìm được lối ra. Cả hai mệt quá, không chạy nổi nữa, Caron nói. Chạy kiểu này vô ích, chẳng lợi gì đâu. Teti nói, em kiệt sức rồi, đành chịu chết thôi. Caron nói, em có thấy mình đã trở về chỗ cũ không? Teti nghe vậy thì nhìn quanh và nói, phải rồi, đúng là chỗ lúc nãy. Caron nói, ta nói rồi mà. Teti sửng sốt nói, sao lạ vậy? Caron nói, đó chính là đặc điểm của mê cung, đã lạc vào là khó ra lắm. Càng hoảng loạn, càng dễ chết. Teti sợ hãi, vừa khóc vừa nói. Thế thì làm sao bây giờ hả Hoàng Phi? Em không muốn chết đói nơi đây, càng không muốn rơi vào bụng quái thú. Caron nói, xịt xịt, khẽ thôi nào, em hét toáng lên thế, con quái vật phát hiện thì khốn. Hãy nghe lời chị nín đi, chúng ta sẽ nghĩ cách ra khỏi đây. Nhất định sẽ thoát mà. Teti nhìn xung quanh và nói, ơ, Hoàng Phi ơi, em sợ quá, hình như con quái vật đang quan sát chúng ta. Caron cũng nhìn quanh và nói, em tưởng tượng rồi, chị có thấy gì đâu. Caron nghe thấy âm thanh của gió và nói với Teti, Teti, em có thấy gì không? Hình như ta nghe tiếng gió lùa. Có gió, tức là có lối thông ra bên ngoài. Gió lùa cũng làm cản trở con quái vật, nó sẽ không đánh hơi được chúng ta nếu đứng ở cuối hướng gió. Caron lo lắng nói, biết là thế, nhưng chúng ta không chủ động thay đổi được hướng gió. Bây giờ chỉ còn biết trông chờ may rủi, chứ chẳng mong có ai đến cứu. Chợt Caron nói, a, tiếng gió lùa bên phải, đi theo ta nhanh lên Teti. Caron dặn Teti, chú ý, đừng gây tiếng động. Caron nói, đừng sợ, nó đang ở đầu gió, không ngửi thấy chúng ta đâu. Teti sợ hãi nói, nhưng nó đang ở rất gần. Teti hoảng hốt nói, vô ích thôi Hoàng Phi ơi, chúng ta sẽ lại trở về chỗ cũ cho xem. Caron ra hiệu, suỵt, khẽ chứ. Caron nói, em nói đúng, thật ra ta cũng chưa biết đi thế nào để khỏi lạc. Caron sờ trên đầu, tháo vương miện ra và nói, a, có cách rồi, thế mà không nghĩ ra. Caron tháo kim cương ở vương miện ra và nói, mình sẽ đặt các hạt kim cương trên vương miện ở những nơi đã đi qua, bằng cách đó sẽ không lạc về lối cũ nữa. Caron cầm tay Teti và nói, theo ta nào. Nghe thấy âm thanh ghê rợn, Teti vô cùng sợ hãi. Caron nói, đừng sợ, hướng này gió lùa rất mạnh, đi nhanh lên Teti. Caron bắt đầu đi, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải. Teti nói, em thấy chỗ nào cũng giống chỗ nào, mình tiêu rồi. Caron nói, đừng nói nhảm, đây rồi, rẽ trái, tiếp tục rẽ trái. Teti vui mừng nói, tiếng con quái thú bây giờ nhỏ xíu, mình bỏ xa nó rồi. Caron nghĩ mệt và nói, phù, chúng ta có thể an tâm nghỉ một chút được rồi. Teti nói, em mệt muốn đứt hơi luôn. Caron nói, chiếc vương miện của ta chẳng còn, mà lối ra vẫn chưa thấy đâu, tình hình gay quá. Bỗng, Caron nói, Teti xem này, ta có nằm mơ không? Nước biển đang nhỏ giọt trên đầu ta. Caron lắng nghe và nói, đúng rồi, có cả tiếng sóng rì rào, chúng ta sắp thoát rồi. Caron bắt đầu đi và nói, nhất định có lối ra ở hướng này, cứ nghe tiếng sóng mà đi. Teti nói, hay lắm, có hy vọng rồi. Teti vui mừng chạy trước và nói, mau lên Hoàng Phi. Caron nói, cẩn thận kẹo ngã. Teti kêu lên, Hoàng Phi ơi, nước biển. Mê cung này có lối thông ra biển nè. Caron vui mừng nói, gió đã lùa vào mê cung qua lối này. Ta đoán không sai mà, bây giờ em đã tin ta chưa? Teti cười và nói, vâng, em xin lỗi vì đã hốt hoảng. Caron mừng rơi nước mắt nói, cũng may mà ta học được mưu mẹo trong thần thoại Hy Lạp, biết dùng những hạt kim cương đánh dấu đường đi trong mê cung. Teti cũng rơi nước mắt nói, Hoàng Phi quả là người phi thường, nhờ người mà em bảo toàn được mạng sống. Bất ngờ, một đám người cầm đuốc xuất hiện. Tên lính hầu lúc nãy nói, he he, các ngươi mừng hơi sớm đấy. Thật đáng ngạc nhiên, không thể tin nổi, không ngờ bọn họ có thể thoát ra mê cung tử thần một cách dễ dàng. Carol nhận ra và hốt hoảng. Trời, hắn chính là tên lính hầu giả mạo lúc nãy, đã lừa chúng ta vào mê cung cho quái thú ăn thịt. Teti sợ hãi nói, chúng ta nguy rồi. Một tên nói, chính ta đây cũng không biết hang động này ăn thông với mê cung tử thần. Giỏi thật. Tên lính giả mạo nói, may sao chúng ta được lệnh vào đây vận chuyển khí giới, nhờ vậy mới tóm được hai con mồi sống chuồng đắt giá này. Teti sợ hãi nép phía sau Carol. Carol nói, các ngươi là ai? Tên lính giả mạo nhìn Carol và nói, cô gái này có một bộ óc phi thường. Tên đồng bọn nói, ừ, xưa nay cả trăm người lạc vào mê cung đều chịu rục xương trong đó. Chỉ có hai người này sống sót. Carol lo lắng nghĩ, làm sao bây giờ, bọn này trông dữ dằn quá. Tên lính giả mạo nhìn Carol và nói, người thế này mà chết thì phí quá. Tên đồng bọn nói, thôi đừng tào lao nữa, mau trói cô ta lại, giao cho thủ lĩnh. Carol nghe vậy thì nói, ta cấm các ngươi, nếu lại gần, ta sẽ la lên cầu cứu đấy. Đừng quên, ta là quốc khách của Minoa. Teti nói, cả ta cũng vậy. Tên lính giả mạo nói, hê hê, cô em cứ việc la hét tha hồ. Chúng ta đang ở dưới hang sâu, chẳng có ai đến cứu cô em đâu. Carol nói với Teti, Teti chuẩn bị chạy. Teti đáp, dạ. Tên lính giả mạo nghe vậy thì cười và nói với đồng bọn, cô ta là hoàng phi Ai Cập, một con tin rất đáng giá đấy, ha ha ha. Carol quay đầu chạy và nói với Teti, chạy mau Teti, phía trước là cửa biển đấy. Teti đáp, rõ. Tên lính giả mạo nói, quỷ tha ma bắt, chúng dám bỏ chạy ư, đuổi theo mau, đừng để chúng thoát. Bọn chúng đuổi theo và kêu lên, đứng lại, các ngươi có chạy đằng trời. Carol vừa chạy vừa nói với Teti, cố chạy nhanh lên Teti. Bọn chúng đuổi theo và hô lên, đừng để chúng ra đến cửa biển kêu cứu. Kế hoạch của chúng ta sẽ bị lộ tẩy. Carol nói với Teti, em còn sức, hãy cố ra đó tìm người ứng cứu. Teti sửng sốt nói, thế còn lệnh bà? Carol nói, đừng lo cho ta, cố chạy đi Teti, có nghe ta nói không hả? Tên lính giả mạo đã đuổi kịp và bắt lấy Carol. Teti nói, không, em không thể bỏ rơi lệnh bà. Teti lao tới, kéo tên lính giả mạo ra và nói, thằng khốn, thả hoàng phi ta ra. Tên lính giả mạo đẩy Teti ra và nói, tránh ra con tỳ nữ, mày muốn chết hả? Teti bị ngã, ngã đầu vào đống đá. Teti kêu lên, ối. Carol hốt hoảng, Teti, em làm sao thế? Carol kêu lên, ối ối, thả ta ra. Tên lính giả mạo nói, ngoan nào, đừng để ta dùng biện pháp mạnh. Carol kêu lên, có ai cứu tôi với? Tên lính giả mạo trói Carol lại và nói, có trời mới cứu được cô em. Carol kêu lên, thả ta ra. Một tên nói, thế là hết chạy nhé. Tên lính giả mạo nói, bịt mắt cô ta lại. Một tên nói, để làm gì ạ? Tên lính giả mạo nói, đồ ngu, để cô ta không thấy cửa hang bí mật của chúng ta chứ sao nữa. Carol kêu lên, thả ta ra, ta có làm gì các ông đâu. Tên lính giả mạo nói, đưa nó lên thuyền mau. Carol kêu lên, Memphisư, chàng ở đâu, hãy cứu thiếp. Unasư, Ruka, các khanh đâu cả rồi. Đúng lúc nguy cấp, mặt biển bỗng sôi lên sùng sục. Một đợt sóng dữ dội từ đáy biển cuộn dâng cao tới đầu người. Một tiếng nói vang lên, bọn người kia, các ngươi thật là to gan. Tên lính giả mạo và đồng bọn hoảng hốt. Cái gì thế? Một con sóng thần. Đó chính là quái nhân Atorat. Atorat từ từ nhô lên và nói, muốn sống hãy thả cô gái ra ngay. Tên lính giả mạo hoảng hốt, trời ơi, ngươi là ai và từ đâu đến đây? Không lẽ ngươi chui từ đáy biển lên? Carol vẫn kêu lên, cứu tôi với, cứu tôi với. Atorat dùng tay bóp cổ tên lính giả mạo và nói, khốn kiếp, ta bảo các ngươi thả cô gái ra có nghe không hả? Tên lính giả mạo bị bóp cổ khó chịu nhưng vẫn nói, ối, ngươi là ai mà ra lệnh cho ta? Atorat bóp cổ tên lính giả mạo và quăng xuống đá. Tên lính giả mạo kêu lên, chết ta rồi. Những tên đồng bọn thấy vậy thì vô cùng hoảng loạn. Carol nói, chuyện gì vừa xảy ra? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.